Nhật ký nụ hôn đầu. Chương 45, đã khóa coi như không mở được. Góc truyện audio.com. Kỷ Ninh tắm rửa xong, nặc nặc gõ cửa đến cùng nàng thẩm tra đối chiếu hành trình. Ngày mai là nhật ký nụ hôn đầu quay chụp, đếm ngược kỳ thứ 3 rồi. Chụp xong, nụ hôn đầu tiên cùng tinh thần. Chúng ta liền muốn tiến huyễn càng tổ. Chỉ còn 3 kỳ sao? Kỷ Ninh lau tóc tay rừng rừng, con mắt nhìn chằm chằm góc bàn, không nói chuyện, nặc nặc đẩy cánh tay nàng. Làm sao vậy? Có đang nghe sao? Kỷ Ninh lấy lại tinh thần, tiếp tục đưa tay sát đỉnh đầu. Ân, biết rồi, còn có a, có một nhà bao bên ngoài công ty liên hệ chúng ta. Nói có thể cho chúng ta làm NT, tryout cái này cùng một chỗ. Ta đi hỏi hạ báo giá cũng không tệ lắm. Nhìn xuống bọn họ trước đó làm quan hệ xã hội cũng còn rất tốt. Muốn hay không suy tính một chút? Nặc nặc rất hưng phấn. Người lập tức bận rộn khẳng định không thể tự kiềm chế không? Trừ Bạch Nguyệt Quang đứng từ NT. Tryout bên ngoài tổng còn cần đoàn đội vận hành. Kỷ Ninh gật đầu. Tốt, người đi nói đi. Liền đàm mấy tháng là được. Công ty thay lão bản trước đó đều giao cho bọn hắn. Kỷ Ninh bay xa tinh thần rốt cục bị câu nói này kéo lại. Nhanh như vậy liền muốn đổi. Đúng vậy à, người mấy ngày nay bận bịu ta liền không có nói cho ngươi. Công ty đã tải ép dư luận, nhưng là nội bộ truyền đi hấp tấp. Nói Tôn An tòa nhà lập tức đến ngay. Muốn đổi người, nặc nặc nói. Người yên tâm đi. Tôn An tòa nhà một đổ Tôn Hà lập tức liền đi theo rơi. Đừng nhìn hiện tại còn duy trì lấy nở mày nở mặt. Giới giải trí có thể rất thực tế. Đến lúc đó chúng ta lớn nhất cái kia giao liền có thể tích. À, ngẫm lại liền thoải mái. Tôn Hà phía sau lớn nhất chỗ dựa chính là mình cha. Một khi cha ruột không còn là An tòa nhà thế kỷ lão bản. Nàng những đức đó không xứng vị tài nguyên hết thảy đều muốn phun ra. Kỷ Ninh hiện tại phát triển cùng tài nguyên đã có thể xếp tới công ty nghệ nhân hàng đầu. Chỉ muốn đổi đi lão bản, công ty nhất định sẽ giống bảo bối những cái kia lớn như thần mà đem nàng bảo bối đứng lên. Nàng đợi lâu như vậy một ngày, rốt cuộc đã tới, ngủ một đêm, ngày thứ hai nàng đứng lên tiến hành nụ hôn đầu tiên quay chụp. Kỷ Ninh sáng nay mới biết được, tối hôm qua fan hâm mộ đã nhanh đem thấm nhưng kỳ hạm cửa hàng rời trống. Nàng từng tại studio nếm qua cùng khoản đều bán hết hàng. Cũng không biết mọi người sức mua là thế nào mạnh như vậy. Mạnh đến nàng đều có chút sợ hãi. Ngày hôm nay quay chụp là ở một cái nghe nói phi thường thích hợp tình nhân cổ trấn bên trên. Kỷ Ninh tới trước quay chụp địa. Sau khi tới an vị chỗ ấy nhìn xem một bên cửa hàng nhỏ ngẩn người. Không có chú ý tới rất nhanh có người tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Muốn ăn, nàng trừng mắt nhìn, quay đầu, ân, chờ lấy. Kỷ Thi Diễn nói xong câu đó liền đứng dậy. Nàng đi theo hắn thân ảnh nhìn sang. Mới hậu chi hậu giác phát hiện mình vừa mới đang nhìn một chuỗi đường hồ lô lâm vào trầm tư. Nam nhân rất mau đưa mứt quả mang theo trở về, đưa tới trước mắt nàng. Quay chụp sớm lại bắt đầu. Kỷ Ninh từ túi hàng bên trong lấy ra mứt quả, màu đỏ sơn cha bao khỏa tại vỏ bọc đường bên trong. Phía trên nhất dễ dàng đâm chọt người mũi nhọn bị lão bản dùng cái kéo cắt bỏ. Không cần nghĩ cũng biết khẳng định là yêu cầu của hắn. Nàng cắn một ngụm, đầu lưỡi bị chua ngọt chiếm cứ. Không tính đặc biệt mỹ diệu tâm tình rốt cục có chuyển biến tốt đẹp. Liền thừa 3 kỳ cũng không quan hệ. Trần Quý ở chung tất cả thời gian là đủ rồi. Tối thiểu hắn bây giờ còn đang không phải sao. Thời tiết đã chậm chậm bắt đầu chuyển lạnh. Ăn xong một chuỗi đường hồ lô. Kỷ Ninh tay một mực bại lộ tại không khí lạnh bên trong. Đốt ngón tay bị gió thổi đỏ. Nàng hít mũi một cái. Nhỏ giọng nói, có chút hơi lạnh, nam nhân dừng bước lại. Phụ cận vừa vặn có cửa hàng nhỏ. Kỷ Ninh muốn đi vào mua cặp bao tay. đưa tay chỉ hướng về phía trước. Nếu không, nói còn chưa dứt lời, toàn bộ tay bị người bao khỏa tiến trong lòng bàn tay. Nam nhân cúi đầu, đem tay của nàng cùng nhau lôi kéo để vào mình lớn túi áo bên trong. Ấm áp một điểm A, MU bàn tay truyền đến trong lòng bàn tay hắn nhiệt độ. Từng tầng bao trùm truyền lại. Nàng nháy nháy mắt, đập nói lắp ba về. Ấm, ấm áp, hắn chân dài, cơ hồ là sải bước tại đi. Kỳ Ninh đi đường quen thuộc dặm bước nhỏ. Đến cuối cùng chỉ có thể chạy chậm đến mới có thể đuổi theo hắn tiết tấu. Nam nhân hạ nửa gương mặt vùi vào cao cổ trong áo lông. Nghe nàng đất tiết giày cạch cạch cạch gõ nhỏ đường lát đá thanh âm. Im lặng không lên tiếng cong cong môi. Hắn cảm thấy mình có thể là điên rồi. Mới sẽ cảm thấy liền loại tình tiết này đều thú vị đến không được. Hai người rất đi mau đến nơi đây rất nổi danh một cái cầu nguyện nơi trốn. Mỗi người đều có thể nhận lấy một khối cầu nguyện bài. Đem nguyện vọng của mình treo trên tường. Kỳ Ninh tuyển một khối màu lam tường. Đứng tại bên tường đứa trẻ theo thường lệ phát cho nàng cầu nguyện bài. Viết xong liền có thể treo lên nha. Cái này cầu nguyện địa phương còn có cái chơi vui hơn điểm là. Chỉ có thể hứa liên quan tới người khác nguyện vọng. Không thể hứa có quan hệ mình. Ở chính diện điền kỳ thì diễn ba chữ. Nàng lật đến bảng hiệu mặt sau. Suy nghĩ thật lâu. Rơi xuống bốn chữ. Khỏe mạnh bình an. Đứa trẻ thấy được nàng chỉ viết bốn chữ hãy thu tay. Còn có chút kinh ngạc. Liền viết ngần ấy. Người khác đều viết siêu cấp nhiều A. Kỳ Ninh nói. Đủ rồi. Nàng không tham lam, không yêu cầu hắn có thể đứng bên trên vệ miện vương tỏa. Cũng không cần hắn vĩnh viễn hoàn mỹ không một tì vết. Không cần hắn vĩnh viễn đứng tại đỉnh lưu làm 10.000 người chiêm ngưỡng đối tượng. Chỉ cần hắn khỏe mạnh bình an là đủ rồi. Vị thành niên thiếu nữ đều với cái thế giới này ôm lấy tất cả ước ao và ảo tưởng. Bọn họ ưng thuận nguyện vọng thanh thế to lớn. Lại không nguyện rơi khuôn sáo cũ. Nhưng nàng càng lớn lên vượt phát giác được. Đơn giản nhất, thường thường mới là chân quý nhất. Ban đêm hai người đi hướng nơi này cảnh điểm cầu một trong. Nghe nói rất đa tình lữ đều sẽ tới nơi này mua một thanh khóa. Viết lên tên của mình. Sau đó chụp tại cầu một bên. Cái chìa khóa ném đi. Kỳ Ninh cho tới bây giờ không nghĩ tới mình cũng sẽ làm loại sự tình này. Nhưng khi Kỳ Thi Diễn hỏi nàng nghĩ không muốn đi thời điểm. Nàng vẫn là gật đầu. Rất nhiều chuyện ý nghĩa không ở chỗ sự tình bản thân. Mà ở chỗ hầu ở bên cạnh ngươi chính là ai. Bọn họ tuyển một thanh màu tím nhạt khóa. Tên Kỳ Ninh viết ở bên trái. Tên của hắn ở bên phải. Xác định A, khóa cài lên trước một giây. Trên cầu người còn đang hướng bọn họ xác nhận. Đã khóa coi như không mở được. Kỳ Thi Diễn nhìn một chút nơi xa đêm. Có chấm nhỏ đang lóe lên. Hắn lăn lăn hầu kết. Trầm giọng đáp lại. Ân, cách chương.